Khiêu Lương Tiểu Sử Hỗn Thế Ký Hệ Liệt, quyển 10 chương 1-1 tóm tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt: một kẻ xui xẻo tới tột đỉnh, một nhà tiên đoán tham ăn lại gà mờ. Sắp sửa mở ra một đoạn song tu kỳ, duyên kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Trải qua 400 năm thay da đổi thịt, đại ma đầu truyền sơn thoáng cái đã trở thành kẻ cướp quyền thế hùng mạnh. Sư môn đưa cho hắn chí bảo phụng nhã, ngay cả tán tu không biết từ đâu tới cũng ôm tâm tư muốn gả con gái cho hắn. Vất vả lắm mới xác định được quan hệ bầu bạn song tu với canh nhị. Truyền sơn mới thầm vạch kế hoạch đem người ta ăn sạch sành sanh. Nhưng kẻ thù nửa đường vây giết muốn cản trở hắn tham gia đại hội thử linh. Còn có tâm ý xấu với tiểu canh nhị nhà hắn, mà tính máu tanh đã đè nén lâu dần sôi trào. Không còn ngụy trang vô năng, tuyệt thế ma đầu dần hiện thần uy luyện khí. Vài chữ bỏ ngỏ, nhìn thấy một pháp bảo có hình cây thương mang mũi mâu đâm thẳng tắp về phía đầu truyền sơn với tốc độ cực nhanh. Truyền sơn nhớ tới tiếng hô to vừa rồi của canh nhị, đột nhiên không muốn che giấu thực lực nữa. Có nam nhân nào không muốn thể hiện trước mặt vợ mình? Có nam nhân nào không muốn vợ coi mình là đệ nhất thiên hạ duy nhất? Truyền sơn chỉ là một con người, bất kể hắn tu luyện kiểu gì cũng khó qua được ngưỡng cửa tình, hắn cũng không muốn qua. Thế là hắn đưa tay bắt thẳng luôn, canh nhị hưng phấn đỏ bừng mặt, quả nhiên không hổ là người song tu với y, nên ra tay thì ra tay, giỏi ghê. Truyền sơn một tay nắm chặt cây thương dài ba thước dãy rùa không ngừng trong tay hắn, đưa thần thức vào, cắt đứt tơ thần thức chủ nhân để lại trong pháp bảo không hề khách sáo. Người thao túng gào thảm thiết, phun một ngụm máu tươi, cả người suy sụp ba phần. Cách chương.